Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách viện trưởng bản thân cũng là người có công đai nhắn lắc lắc đầu, rất là chán ghét nhìn Đỗ Liêm một cái. Nhíu mày nói, ngươi hiện giờ nên nghĩ chính là như thế nào cho nhân gia một công đạo. Mặt khác, thư viện chúng ta xưa nay chú trọng nhân phẩm của học sinh, loại người như ngươi thư viện chúng ta là không dám muốn. Nói xong, liền phất tay áo bỏ đi. Vài tiên sinh khác cũng nhìn hắn rồi lắc đầu rời đi. Đỗ Liêm như bị sét đánh. Đỗ Liêm chưa có bất luận cơ hội gì biện giải. Hắn đã bị đuổi ra khỏi Bạch Hạc thư viện. Cả túi sách, bao gồm cả quà nhập học cùng bạc đều trả về cho hắn. Đủ để thấy được người trong thư viện có bao nhiêu chán ghét hắn. Đỗ Liêm ngơ ngác mà đứng ở trước thư viện một hồi lâu, đều không kịp phản ứng. Phụ nhân đằng sau túm hắn một phen, ý bảo hắn đừng diễn kịch nữa. Lúc này, liền thấy lão phụ nhân đối lão nhân nháy cái ánh mắt. Lão nhân, thời tiết sắp thay đổi, mau về nhà thu xiêm y. Đỗ quả phụ lúc này mới nhớ tới Lư Quế Lệ là ma ốm. Hơn nữa Lư Quế Lệ trên người còn có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng. Nàng còn không nghĩ muốn cái con dâu này chết. Nàng đem chổi lông gà ném ở trên giường đất, đối với Lư Quế Lệ cả giận. Lần này tổn hại là nam nhân của ngươi. Ngươi nếu vẫn là tức phụ Đỗ gia chúng ta, liền cùng ta cùng nhau tới nhà mẹ đẻ ngươi nói rõ lý lẽ đi. Lư Quế Lệ vội vàng ngừng nước mắt, nhút nhát sợ sệt mà nói một câu đáp ứng. Đỗ quả phụ mang theo Lư Quế Lệ đi Đại Khê thôn, tiến vào đại môn Lư gia liền bắt đầu mắng lên. Mắng Lư gia táng tận thiên lương, mắng bọn họ gây họa cho cô gia nhà mình, có gì mắng được liên mắng. Đỗ quả phụ cảm thấy thập phần oan uổng, nàng trong khoảng thời gian này không làm chuyện xấu gì a. Trừ bỏ đi Lư gia một chuyến, để Lư gia giúp đỡ nhà mình cày bừa vụ xuân. Liên tưởng khởi lần trước nhi tử gãy tay, Đỗ quả phụ đột nhiên cảm thấy chính mình tìm được đầu sỏ gây tội rồi. Năm trước nàng đi Lư gia đòi lương thực 5 mẫu đất kia, đảo mắt nhi tử đã bị đánh. Lần này nàng mới vừa đi tìm Lư gia giúp đỡ cày bừa vụ xuân. Trên người nhi tử đã bị hắt một chậu nước bẩn, liên lụy đến thư viện đều không thể đi nữa. Lão nhân kia ai một tiếng, liền thoăn thoắt chạy đi. Lão phụ nhân theo sau. Ngay sau đó, hai vợ chồng Lý Đồ Tể cũng nhanh chạy mất dạng. Chỉ nháy mắt, bốn người liền biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Liêm trừ bỏ trợn mắt cứng họng, cũng không làm được cái khác. Lúc này, hắn nếu còn không biết chính mình là bị người hố, cũng uổng phí hắn sống nhiều năm như vậy. Kết hợp việc năm trước chính mình vô cớ bị đánh, khiến tay bị gãy, Đỗ Liêm ở trong lòng phát ra một tiếng gào giống, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đang hại hắn? Lư gia đại phòng trong khoảng thời gian này mệt đến lợi hại, lúc này thấy đầu sỏ gây tội không những không cảm kích, còn dứt khoát vu hãm người, lập tức liền bực. Nhưng có Lư Quế Lệ kẹp ở bên trong, mắng lại mắng không được, đánh cũng đánh không được, chỉ có thể uất ức chịu. Lư Quế Lệ cũng là nức nở mà khóc lóc, khóc tướng công nhà mình có bao nhiêu đáng thương. Khóc cha mẹ đại ca đại tẩu nhẫn tâm, đem Lư lão hán khóc đến nóng tính lên, không nhịn được quát to một tiếng nói. Thông gia, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì chúng ta tìm người đánh Đỗ Liêm, còn tìm người hát bát nước bẩn lên người hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên sinh ra tâm tư phải về thư viện giải thích, chỉ tiếc thư viện đại môn đều không cho hắn tiến vào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi về nhà. Sau khi trở về, Đỗ quả phụ biết việc này, cũng là kinh nghi bất định. Bởi vì không nghĩ ra được rốt cuộc là đắc tội với ai, Đỗ Liêm tất nhiên là lại đem việc này trách ở trên đầu Đỗ quả phụ. Thật sự không thể trách hắn nghĩ như thế, mà là chính mình không có đắc tội với người khác. Tiểu muội càng là không cần phải nói, tự nhiên chỉ có Đỗ quả phụ luôn không ngừng nghỉ gây chuyện thị phi. Không phải Lư gia thì còn là ai? Lư Quế Lệ đứng mũi chịu sào. Này là lần đầu sau khi Lư Quế Lệ vào cửa, Đỗ quả phụ đánh nàng, căn bản không nghe nàng giải thích bất luận cái gì, chổi lông gà liền đánh ở trên thân mình nàng. Đỗ Liêm đứng ở một bên, trong lòng cũng suy nghĩ đến việc này, cho nên căn bản không cản. Vẫn là Đỗ Quyên Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đừng đem nàng đánh quá mức, đến lúc đó còn muốn nhà ta đào bạc thỉnh đại phu cho nàng. Đỗ quả phụ ngữ cực nhanh đem sự tình nói một lần. Thật không phải ta. Hồ Thị đứng ở một bên ánh mắt lập lòe, có lẽ Lư lão hán bọn họ không biết nội tình, nhưng Hồ Thị không giống, kết hợp hết thảy tới xem, Nàng cơ hồ không cần đoán liền biết việc này là ai làm. Là người nhị phòng, mặc kệ như thế nào, cuộc sống vẫn phải trôi qua, không thư viện nào nguyện ý thu Đỗ Liêm, hắn cũng không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người, cũng chỉ có thể đóng cửa ở trong nhà khổ đọc. Trong thôn tự nhiên có người tò mò Đỗ Liêm như thế nào không đi thư viện tiếp, Đỗ gia đối với bên ngoài giải thích là, Đỗ Liêm học được cũng không sai biệt lắm, dư lại ở nhà tự học, rốt cuộc trong nhà không giàu có gì. Người trong thôn không rõ ràng lắm cũng chưa nói thêm cái gì. Cách chương.